Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuất hiện ở nơi đây, sau một thoáng sợ hãi, Tình thử ngũ sắc nhỏ giọng nói: "Tứ đại hộ pháp của yêu tộc nghe nói là một xà tinh, một trồn tinh, một miêu tinh và một hắc khủng tinh. Thực lực của bốn hộ pháp chỉ dưới yêu tổ hắc bạch song long, không biết đem so với yêu vương người như thế nào." Huyết thiềm thử nét mặt có chút nhăn lại, hừ lạnh mà đáp: "Nếu chúng muốn đi thì cũng không giữ nổi, hòa chăng chỉ có thường luồng mới đủ sức khống chế được bọn chúng." Tinh thử ngũ sắc nghe vậy thì càng thêm chấn kinh, hắn vốn tưởng tứ đại hộ pháp kia cũng có thực lực yêu tiên hoặc là nhìn hơn một chút, nào ngờ bốn người kia đều ở đỉnh phong chỉ chờ cơ duyên hóa cảnh để mà chân chính bước vào yêu vương cảnh giới. Câu chuyện của cả hai sớm đã lọt vào tai của Thượng Thanh Phái. Hiện tại nét mặt nhàn nhã tỏa sơn quan hổ đấu của bọn chúng đã chẳng còn gì, theo vào đó là sự lo lắng thế cục tưởng chừng đã nắm ở trong tay đang dần dần tuột khỏi sự khống chế. Ma Lần đứng đó suy nghĩ hồi lâu, bất chợt nâng tay ra hiệu cho những người còn lại chia ra tham chiếu. Dưới sự ngơ ngác của những người còn lại, lão chậm rãi tiến về phía cửa đông của Dạ Trạch đạo tràng, nơi mà Trương Bá đang khổ sở chống đỡ sức ép kinh khủng của một quái thú lông lá vàng óng. Nhìn qua liền có thể nhận ra trồn tinh, một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc. Trương Bá huynh gắng gượng một lát. Phía cửa tây, Đinh Long cũng đang chật vật ứng phó với một hộ pháp khác của yêu tộc. Kẻ này toàn thân diện với lụa màu đen, bộ dáng thướt tha ma mị, vừa đánh vừa buông lời ong bướm làm nhiễu loạn tâm tư của đám đệ tử Dạ Trạch đạo tràng. Các đại nam nhân lại đi vây đánh một nữ tử yếu ớt như ta, thật là không biết thương hòa tiếc ngọc. Nữ tử kia chính là Miêu Yêu, nói đoạn lại cố tình để trễ một bên vai áo, bờ vai thon thả mềm trắng mịn lộ ra trước mắt, cùng với hương thơm từ da thịt, khiến cho đám đệ tử Dạ Trạch đạo tràng không khỏi mê mẩn. Đình Lòng biết rõ đó là yêu thuật dụ hoặc của Miêu Yêu, cho nên mới lớn tiếng cảnh tỉnh mọi người. Nhất niệm băng tâm chú, nhị niệm thoát tục kinh. Đám đệ tử nghe thấy hai câu chú nhập môn của Dạ Trạch đạo tràng thì ngay lập tức thoát khỏi mị hoặc. Cả đám hò hét lấy lại khí thế, ra sức chém giết yêu linh, yêu thú. Dương phận của Đinh Long thì ra sức bám trụ Miêu Yêu, nhất quyết không để cho ả tiến vào trong sân môn. Sát quỷ kiếm bày múa trong không trung, từng đạo kiếm khí màu trắng bùa vây, đem toàn bộ cửa tây khóa chặt. Bất kể yêu tà nào xâm phạm đều bị kiếm quang cắn xé. Vì công tử trước mặt pháp lực không hề tệ, bà năm qua ta ẩn tu nơi sơn lâm thăm thẳm, thật sự khèm cảm giác uyên ương chi bằng... Miêu Yêu đứng trước bức màn kiếm khí của sát quỷ kiếm, bộ dáng ớm mờ vẫn không đổi. Dường như là ả không thể để nó vào mắt, khi như vậy bộc phát tu vi chậm rãi xé nát kiếm quang bước về phía mình. Đinh Long nhìn thấy một màn này thì sợ đến ngây người, bởi hắn hiện tại cũng là cấp bậc thượng sư đỉnh phong. Kiếm quang trước mặt cũng xem như là cường đại, ấy vậy mà Miêu Yêu trước mặt lại chẳng mất sức đem màn lưới kiếm quang xé rách. Nếu không phải là cấp bậc yêu tiên trở lên thì chắc chắn không thể làm được như vậy. Dưới sự tình bức bách, Đinh Long âm thầm hít một hơi thật sâu, dồn tất cả những gì mình có lên thân sát quỷ kiếm, chuẩn bị từ chiến một hồi. Tình hình phía cửa nam và cửa bắc của đám người Trương Phong thì khả quan hơn chút. Tiểu thúy Lý Hồng sau khi nhảy vào phía sau chiến tuyến của yêu tộc thì lập tức vây đánh Hắc Hùng Tinh, một trong tứ đại hộ pháp. Hắc Hùng Tinh nọ thân thể cường tráng, vai u thịt bắp, đối với hắn chỉ có đồ ngon mới là thứ đáng lưu tâm, còn mỹ nhân chỉ là cỏ rác. Cũng chính bởi điều này mà hiện tại từng nắm đấm to lớn của hắn không ngừng nhắm đến thân thể mỹ lệ của Tiểu thúy và Lý Hồng. Càng đánh thì hai người Tiểu Thúy Lý Hồng càng khiếp sợ. Vốn dĩ các nàng không hề biết kẻ trước mặt có địa vị như thế nào trong yêu tộc, nhưng cùng lúc có thể chống đỡ công kích của một dạ quỷ cùng với yêu tiên thì thực lực phải là cường đại như thế nào. Đang lúc hai người phân tâm thì bất chợt phía sau đầu sinh gió, cái đó là một đạo kiếm khí màu đỏ như máu ập tới, đem sự liên kết công kích của các nàng cắt đứt. Lý Hồng giật mình nghiêng người tránh né, đưa mắt nhìn lại thì nhíu mày. Là ngươi, tên tiểu tử Thượng Thanh Phái. Tiểu tử, mỹ nhân nàng khi dễ ta rồi. Kẻ vừa đến là Thiên Minh. Sau khi đám người Thượng Thanh Phái tách ra hành động, Hà đã nhắm ngay cửa mà mấy người Trương Phong đang trấn thủ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net